Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, một không có nghe rõ ràng. Hai càng, ngươi nói cái gì? Sử Mặc huynh, quét mắt mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng Trình Sử Mặc. Lý Dật làm bộ hồ đồ hỏi đạo, ngươi lặp lại lần nữa, một không có nghe rõ ràng, ngoặc kép. Trình Sử Mặc ngay tại chỗ liền không nhịn được làm ho hai tiếng. Nhìn Lý Dật bộ này giả ngu ngữ khí bộ dáng, ở đâu là không có nghe rõ ràng tư thế? Rõ ràng liền là ra vẻ không biết, không nghĩ nói cho hắn biết. Thế là, Trình Sử Mặc tranh thủ thời gian đổi cái hỏi pháp, một mặt dường như tiểu tức phụ bộ dáng ủy khuất, nói ra, bá an huynh đệ chúng ta hai. Đây chính là sinh tử giao tình, chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm, nhường một sau khi về nhà, bị phụ thân đánh một trận sao? Lý Dật như có điều suy nghĩ địa nghĩ nghĩ, lên tiếng hỏi đạo, một nếu là đem hắn nói cho ngươi biết, ngươi trở về sau, liền sẽ không bị Trình Thúc đánh một trận. Đó là khẳng định a. Trình Sử Mặc nghiêm túc một chút đầu về đạo, trên mặt một mảnh vui mừng. Trình Sử Mặc còn coi là Lý Dật như thế mà hỏi là bởi vì nghĩ đến hắn sau khi về nhà sẽ bị hắn cha đánh một trận. Lý Dật biến mềm lòng, thế là Trình Sử Mặc nhếch miệng cười một tiếng, lẳng lặng chờ đợi Lý Dật nói cho hắn biết đáp án. Nhưng mà sự tình phát triển thường thường là cho người không thể đoán được, đã như vậy cái kia một liền càng thêm không thể nói cho ngươi biết. Lý Dật nói đến chững chạc đàng hoàng, sau đó lại cười lạnh một tiếng đạo, Sử Mặc huynh, ngươi chính là chờ lấy về nhà trung thực địa bị đánh tốt. Ném câu nói này, Lý Dật liền không còn phản ứng Trình Sử Mặc, mà là đem hắn ánh mắt nghiêm túc địa nhìn chăm chú về phía luyện võ tràng trung ương mà đi. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc tức khắc liền bị tức hay sao? Trên mặt vui mừng nháy mắt không còn, biến thành một trương mặt khổ qua. Chỉ thấy Lý Dật không để ý hắn, mà lại còn mang theo một cỗ cười trên nỗi đau của người khác cười lạnh. Trình Sử Mặc biết rõ, Lý Dật nhất định là vì trước đó sự tình xuất hiện ở trong lòng còn nhớ thù. Đồng thời Trình Sử Mặc cũng biết rõ, hắn liền xem như lại nói tiếp hỏi tiếp, Lý Dật cũng sẽ không nói cho hắn. Khẳng định không kết quả gì tốt. Cuối cùng, Trình Sử Mặc chỉ được bất đắc dĩ địa hít khẩu khí, quay đầu nhìn về phía luyện võ tràng. Tổ phụ câu nói mới vừa rồi kia nói bóng gió, đến tột cùng còn có cái gì a? Trình Sử Mặc có chút nhớ nhung khóc xúc động, nội tâm một trận sốt ruột, mặt ủ mày trao đạo, cái nào cái người hảo tâm có thể hay không nói cho một a? Mà giờ này khắc này trong luyện võ trường, Lý Dật bỗng nhiên phát hiện, hắn cha Lý Tĩnh chiêu thức đã trải qua từ vừa rồi hung mãnh tư thế phát sinh chuyển biến. Biến nhu hòa, không có nhiều như vậy cương mãnh, chỉ có nhìn như tùy ý nhu hòa. Cha đây là đem thái cực nhu hòa ở hắn võ nghệ bên trong. Lý Dật một trận giật mình, hắn cũng đúng không nghĩ tới Lý Tĩnh trong lòng dĩ nhiên sẽ có loại này ý nghĩ. Hơn nữa, hắn còn đem tác dụng đối thực tiễn, dùng cái này đến dùng trình chi tiết luyện tập, nhìn xem luyện võ tràng bên trong biến hóa. Lý Dật cẩn thận từng ly từng tí địa nhìn chăm chú lên. Hắn cũng muốn nhìn xem, Lý Tĩnh cái này cái ý nghĩ, phải chăng có thể thành công? Dù sao, đem thái cực nhu hòa tại cái khác võ nghệ bên trong, cùng trình chi tiết loại này trải qua bách chiến, võ nghệ tinh xảo người chiến đấu, Lý Dật còn là lần thứ nhất gặp, mà luyện võ chàng bên trong, nhìn thấy Lý Tĩnh chiêu thức chợt biến, không có trước đó như vậy cường thế, trình chi tiết trong lòng tức khắc một mảnh đại hỉ, hắc hắc, dược sư ngươi cái bà lão cửa, nhìn ta lão Trình như thế nào thắng được ngươi? Nhếch miệng cười lớn một tiếng, Trình chi tiết trong tay hai lưỡi búa bật người nhanh chóng một bổ. đón Lý Tĩnh bên hông phương hướng, liền chém tới. Nếu là Lý Tĩnh chiêu thức, còn như trước đó như vậy hung mãnh không ngừng, trình chi tiết cũng đúng không có tuyệt đối nắm chắc, có thể thắng dưới trận này so thí. Có thể mắt thấy Lý Tĩnh chiêu thức bỗng nhiên biến nhu hòa, trình chi tiết cảm thấy khả năng thắng nắm chắc, liền không khỏi lớn mấy phần. Lúc này Lý Tĩnh đã đem thái cực nhu hòa ở hắn công phu trong lúc đó. Cứ việc trình chi tiết cái này một búa khí thế hung hăng, hắn lại là một chút cũng không có e ngại tư thái. Chỉ thấy Lý Tĩnh nhìn như không thèm để ý địa vung lên. Trong tay chuôi này đường đao, liền thuận thế hóa giải trình sử mặc công kích, lộ ra 10 phần nhẹ nhõm vô cùng. Trình chi tiết ngay tại chỗ thấy mặt mũi tràn đầy sững sờ. Nội tâm một trận giật mình, cái này làm sao có thể? Ta lão trình cái này tuyệt mệnh tam bản phủ, dược sư cái này cái bà lão cửa, càng như thế liền hóa giải. Trình chi tiết là như thế nào cũng không nghĩ tới. Sau đó thời gian bên trong, hai người giao thủ bất quá chừng hơn 10 chiêu. Nguyên bản thế công cường hãn vô cùng trình chi tiết, bật người liền bị Lý Tĩnh tự tay bắt sống cầm xuống. Lại cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng. So thua trình chi tiết, trực tiếp đem trong tay hai lưỡi búa cho ném xuống đất. Một mặt tức giận bất mãn địa chừng lớn Lý Tĩnh. Chỉ Lý Tĩnh liền một trận chửi âm lên, dược sư ngươi cái bà lão cửa, thế mà khiến thái cực đến âm mộ. Đã từng gặp trình sử mặc luyện tập qua thái cực trình chi tiết, tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra Lý Tĩnh chiêu thức chuyển biến quỷ dị. Hơn nữa lại cùng Lý Tĩnh giao thủ mấy chiêu, hắn liền phát hiện Lý Tĩnh chiêu thức bên trong chứa thái cực chiêu thức. Chỉ bất quá nhường trình chi tiết trăm điều khó hiểu là đem thái cực xen lẫn lên Lý Tĩnh, chỉ một cái biến lợi hại như thế. Lúc này mới tầm 10 chiêu công phu không đến, hắn liền triệt để bại bởi Lý Tĩnh. Thái cực, vừa nghe đến hai chữ này thanh âm truyền ra, bên cạnh còn đạm nhạt xem kịch Tần Thúc Bảo, Lý Tích hai người giờ phút này lại là rốt cuộc không bình tĩnh không được. Bọn hắn hôm nay đến đây Lý Phủ, liền là muốn đem thái cực cho cọ đi, nhưng bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Thái cực cùng Lý Tĩnh võ nghệ nhu hòa sau đó, Lý Tĩnh càng trở nên lợi hại như thế. Trước đó, Lý Tĩnh còn không có khiến thái cực thời khắc, trình chi tiết còn có thể cùng Lý Tĩnh giao thủ một hồi lâu công phu. Nhưng khi Lý Tĩnh một khi sử xuất thái cực, trình chi tiết mới cùng hắn giao thủ tầm 10 chiêu công phu, liền bật người bại hạ trận đến. Cái này thái cực, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tần Thúc Bảo cùng Lý Tích hai người, ngay tại chỗ thấy đại suất trong lòng dự kiến. Đối với bọn hắn hai người giật mình, Lý Tĩnh hồn nhiên không biết. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy bản thân đem thái cực nhu hòa tại võ nghệ bên trong, nháy mắt liền biến mạnh không ít. Lý Tĩnh lúc này mới phát hiện trong lòng của hắn trước đó suy đoán là đúng, thái cực xác thực cường đại, hơn nữa còn có thể hòa hợp đôi cái khác võ nghệ bên trong. Giờ phút này lại nhìn vẻ mặt không phục trình sử mặc, Lý Tĩnh lắc lắc đầu cười nhạt một tiếng, nói ra thua liền là thua, làm sao, trình lão thất phu, ngươi không phục sao? Hừ, dược sư ngươi cái bà lão môn chơi lừa gạt, ta lão trình liền là không phục. Trình chi tiết ngay tại chỗ khí nộ địa phản bác, kích đạo, có bản lĩnh, hai chúng ta lại đến sau một lần. Ha ha, Lý Tĩnh nghẹt ngào cười cười, cũng không có trả lời trình chi tiết, mà là vẫy bàn tay lớn một cái, đột nhiên kêu đạo, Tam Lang, ngươi tới đây một chút. Ngoặc kép, Lý Giật đột nhiên có một loại trong lúc vô tình thưởng lớn sợ hãi cảm giác. Có thể Lý Tĩnh đã có phân phó, Lý Giật cũng không dễ vi phạm, chỉ được hướng đi luyện võ tràng trung ương mà đi. Đối Lý Tĩnh cung kính thi lễ, nói ra, phụ thân, ngài tìm hài nhi có gì phân phó? Tam Lang, ngươi tới cùng ngươi Trình thúc so thí một phen. Lý Tĩnh cười mỉm mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật, lại vỗ xuống Lý Dật bả vai, nhìn như vô cùng tùy ý địa nói ra, ngươi tựa như lão phu vừa rồi như vậy, đem thái cực nhu hòa tại võ nghệ bên trong, lượng hắn lão thất phu này cũng sẽ không đánh qua được ngươi. Ngoặc kép, Lý Dật tức khắc một mặt khổ, im lặng địa nhìn xem Lý Tĩnh, nói ra, phụ thân, ngài đây không phải đang cùng Hải Nhi đùa giỡn hay sao? Hải Nhi võ nghệ quá kém, làm sao có thể biết là Trình thúc đối thủ? Lý Dật bản thân võ nghệ vẫn là có bao nhiêu cân lượng, Lý Dật tự biết mình, coi như hắn đem thái cực thành công địa nhu hòa ở bản thân võ nghệ bên trong, có thể nếu là muốn đánh thắng Trình chi tiết, vậy cũng tuyệt đối là khó lại việc khó. Hồng phất nữ võ nghệ lợi hại, Lý Dật thế nhưng là được chứng kiến. Từ lần trước bị người Đông Doanh hành thích qua đi, Lý Dật mới giật mình phát hiện, hồng phất nữ bình thường cùng hắn động thủ, chẳng qua là ra chín châu mất sợi lông lực lượng mà thôi. Nếu là hồng phất nữ toàn lực xuất thủ, hắn chỉ sợ là liền một chiêu cũng không thể địch. Huống chi Trình chi tiết bậc này, chém giết thiện chiến dũng mãnh lão tướng. Lý Tĩnh thấy vậy, tựa hồ cũng cảm thấy niềm tin của hắn có chút quá mức đầu. Dù sao Lý Dật công phu bao nhiêu cân lượng, trong lòng của hắn cũng 10 phần rõ ràng. Khụ khụ, quên đi thôi. Lý Tĩnh cười cười, lại lườm Trình chi tiết một cái, nói ra, Trình lão thất phu, lão phu vẫn là không cho con ta khi dễ ngươi. Ngoặc kép, Lý Dật tranh thủ thời gian quay người chuồn đi, chuẩn bị bật người liền chạy cách hắn không chọc nổi chiến trường. Nhưng Trình chi tiết thấy vậy, lại là tức khắc liền không vui. Lý Tam Lang, ngươi cho lão phu dừng lại. Mới vừa Lý Dật bàn chân nhấc lên, Trình chi tiết liền đột nhiên lên tiếng hô to đạo, dọa đến Lý Dật tranh thủ thời gian dừng lại bộ pháp. Quay đầu nhìn về phía Trình chi tiết, hai gò má đắng chát địa hãnh cười đạo, Trình thúc, ngài có gì phân phó? Chỉ thấy Lý Dật thái độ cùng Lý Tĩnh cái này bà lão môn thái độ lẻ loi khác biệt. Trình chi tiết cũng phát giác, nếu là hắn thật cùng Lý Dật động thủ cũng không tốt lắm. Thế là, trong lòng nghiêm túc địa nghĩ nghĩ, Trình chi tiết vừa rồi cười xấu xa đạo, Lý Tam Lang, lão phu cho ngươi 2 lựa chọn. Thứ nhất, ngươi tới cùng lão phu thống khoái địa luận bàn một trận. Thứ hai, ngươi đem thái cực giao cho lão phu, ngươi tự chọn một cái tốt, lão phu không làm khó dễ ngươi. Ngoặc kép, Lý Dật tức khắc một mặt im lặng, cái này mẹ nó còn không phải là vì khó. Nếu là Lý Dật lựa chọn cùng Trình chi tiết so thí luận bàn mấy câu nói, cái kia trừ phi là bản thân không nghĩ còn sống, nghĩ tại trên giường nằm qua ít ngày. Nếu là đem thái cực giao cho hắn, Trình chi tiết đây coi như là tha hắn một lần, sao? Chỉ thấy Lý Dật một mặt khó xử dạng, Trình chi tiết cũng phát giác, bản thân tựa hồ làm được có chút quá mức. Nếu là thái cực chính là Lý Tĩnh, Trình chi tiết nhất định sẽ không biết xấu hổ địa đi đoạt. Bất quá, làm Trình chi tiết trong lòng vừa nghĩ tới, cái này thái cực chính là Lý Dật, nói không chừng nhân gia sư phó căn bản là không cho phép hắn truyền ra ngoài đây. Nghĩ đến đây, Trình chi tiết liền ngượng ngập cười một tiếng, khoát tay nói ra, thôi thôi, Lý Tam Lang, lão phu bất quá là cùng ngươi nói đùa mà thôi, không cần thật sự. Nhìn thấy Trình chi tiết rút về mà nói, Lý Tĩnh hít sâu một hơi, mặt không biểu tình địa nói ra, Tam Lang, chuyện này cũng là ngươi tự mình làm chủ a. Nếu là ngươi không ý kiến, giao cho lão thất phu này cũng không sao. Mặc dù Lý Tĩnh cùng Trình chi tiết hai người vừa thấy mặt đã lẫn nhau tương đối bóp, thoạt nhìn có phần có một loại cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt tư thế, nhưng Lý Dật cũng nghe được Lý Tĩnh mà nói bên ngoài ý. Đồng thời, Nếu là cái này thái cực, có thể làm cho trình chi tiết chiến tướng võ nghệ tinh xảo. Ngày khác nhưng có địch nhân đến phạm, Lý Dật cũng coi là vì Đại Đường lập được công. Dù sao, chỉ cần là có thể làm cho Đại Đường biến càng ngày càng tốt, Lý Dật trong lòng liền hết sức vui vẻ. Hắn cũng không tất yếu tiếp tục đem thái cực chiếm thành của mình. Vừa vặn, Lý Dật cũng có thể mượn cơ hội này đem thái cực từng bước mở rộng đến toàn bộ Đại Đường. Liền xem như tất cả người nhà Đường võ nghệ không thể thoáng cái mạnh lên, nhưng cũng đủ để cho dân chúng cường thân kiện thể. Đối toàn bộ Đại Đường tới nói, đây là trăm lợi mà không có một hại cử chỉ thất thố. Trình thúc, Lý Dật suy tư chốc lát, liền đối trình chi tiết chắp tay thi lễ, gật đầu nói ra, tam lang liền đi đem thái cực đồ phổ lấy ra. Ngài chờ chốc lát, ném câu nói này, Lý Dật quay người liền đi thư phòng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục